Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tả Nhất Sơn cảm thấy được Hàn Đông tin tưởng, trong lòng vô cùng cảm động. Anh ta suy nghĩ một hồi, liền kết hợp với tình hình công việc của mình, chi tiết nói lên. Tôi cảm thấy hiện vấn đề tồn tại của bộ máy chủ yếu là bốn mặt. Những vấn đề anh nói này có một số là do vẻ mặt thể chế, còn một số vấn đề là do chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực thi, quản lý tạo thành. Nói tóm lại là do chế độ quản lý của chúng ta chưa hoàn thiện mà nên. Hàn Đồng nghe Tà Nhất Sơn miêu tả vấn đề, nghiêm túc tổng kết. Lần này, Trung ương thảo luận chuyên về sự phát triển kinh tế thị trường và tiến hành chỉnh đốn. Một mặt phải kết hợp với tình hình thực tế, tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện thể chế. Mặt khác, cũng tiến hành chỉnh đốn những hiện tượng trái pháp luật, trái quy định ở một số nơi. Nhất Sơn, cậu là phó chủ tịch thành phố, trong quyền hạn công việc của mình, cũng phải quan tâm một chút về sự phát triển tốt của thị trường. Phải biết những vấn đề hiện có và cách giải quyết. Hà Đồng đã suy nghĩ kỹ. Hai ngày nữa sẽ đi thực địa tỉnh Tây Xuyên để điều tra nghiên cứu một chút. Sở dĩ lựa chọn đi tỉnh Tây Xuyên trước, chủ yếu là muốn tìm hiểu kỹ hơn về tình hình tỉnh Tây Xuyên. Có lẽ sẽ dễ có được những tư liệu thực tế hơn. Trước tiên đi tỉnh Tây Xuyên giám sát trước, cũng có thể tổng kết được một chút kinh nghiệm. Sau đó sẽ đi đến những tỉnh khác thì sẽ dễ triển khai công việc hơn. Hàn huyên một lúc về chuyện công việc, sau đó Hàn Đông liền hàn huyên với Tả Nhất Sơn về tình hình những người bạn cũ ở tỉnh Tây Xuyên. Biết được mọi người vẫn tốt, Hàn Đông cũng hài lòng hơn. Cùng với việc địa vị Hàn Đông không ngừng đi lên, những cấp dưới, bạn bè trước đó thường xuyên duy trì liên lạc với hắn cũng càng ngày càng ít. Chủ yếu là mọi người đều biết công việc của Hàn Đông càng ngày càng bận, cũng không thể nói chuyện tùy tiện như trước đó nữa, nên cũng liên lạc ít dần đi. Nhưng thực ra, những người này lúc nào cũng quan tâm đến nhất cử nhất động của Hàn Đông. Bọn họ đều cảm thấy vinh hạnh vì đã từng làm cộng sự cùng chiến đấu với Hàn Đông. Hơn nữa, trong lòng mọi người thật ra còn có một suy nghĩ, chính là hy vọng một ngày nào đó Hàn Đông có thể tiếp tục quay lại tỉnh Tây Xuyên làm việc. Vậy mọi người lại có thể tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông mà xây dựng một sự nghiệp mới rồi. Nhất là bây giờ, mọi người gần như đều đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Ở tỉnh Tây Xuyên, họ cũng là một lực lượng không nhỏ nữa. Nếu Hàn Đồng có thể quay lại tỉnh Tây Xuyên làm chủ tịch tỉnh hoặc bí thư tỉnh ủy, thì đối với mọi người mà nói, cũng là một cơ hội khó có được. Từ cấp phó giám đốc sở lên giám đốc sở, từ giám đốc sở lại lên một chức vụ mới hoặc lên một cấp trên nữa, đều có hy vọng rất lớn. Phải biết rằng, với những cán bộ cấp phó tỉnh, kiến nghị của tỉnh ủy cũng rất có quyền. Nếu Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên, có lẽ rất nhanh sẽ có thể khống chế được quyền lực trong tỉnh ủy. Đến lúc đó đề bạt một vài cán bộ cấp phó giám đốc sở lên cũng không phải việc gì khó. Tuy nhiên, mọi người cũng biết đến cấp bộ trưởng phân công như thế nào còn phải thông qua trung ương. Bây giờ tuổi của Hàn Đông còn quá trẻ, cho dù có ở ủy ban cải cách 1-2 năm nữa rồi mới đến phía dưới làm chủ tịch tỉnh cũng vẫn có vẻ khá trẻ. Hơn nữa, cho dù thành tích của Hàn Đông quá nổi trội, được trung ương trọng dụng, cử xuống dưới làm chủ tịch tỉnh, thì trong nhiều tỉnh thành như vậy cũng không chắc có thể đến tỉnh Tây Xuyên. Cho nên, đối với việc một ngày nào đó Hàn Đông có thể quay lại tỉnh Tây Xuyên làm việc, trong lòng mọi người cũng rất hy vọng, nhưng cũng biết cũng khó thành được. Hàn Đông và Tà Nhất Sơn nói chuyện 1 giờ đồng hồ, sau đó Hàn Đông liền bảo y ngồi xe của hắn, bảo tài xế đưa hắn về nhà trước. Sau đó bảo tài xế đưa Tà Nhất Sơn về văn phòng thành phố Thiết Châu tại Yên Kinh. Hàn Đông đã mua một căn nhà gần ủy ban cải cách. Đây là một nhà kiểu tứ hợp viện, nằm thấp thoáng trong một rừng cây, có vẻ rất khiêm tốn. Nhưng trong nội thành Yên Kinh, có một nhà cấp 4 như thế này để ở, đã đủ cho thấy thân phận của chủ nhân nó không phải bình thường. Lữ Nhạc đương nhiên cũng chuyển qua ở cùng Hàn Đông, ngoài ra còn có người giúp việc, mẹ của Hàn Đông, Dương Ngọc Trân, cũng có thời gian đến đây, chủ yếu để chăm sóc Hàn Vũ. Ngôi nhà tứ hợp viện này vốn dĩ cả nhà cùng ở, nhưng do mấy thanh niên trẻ tuổi phải kết hôn rồi mua nhà, có vẻ quá thiếu tiền rồi, cho nên muốn bán bớt đi một phần để lấy tiền mua nhà mới. Vừa hay có cô của Hàn Đông là Hàn Tuệ Linh thông qua bạn bè mà biết được tin tức này, liền mua ngay, tổng cộng cũng bỏ ra hơn 5 triệu tệ. Tuy Hàn Tuệ Linh nhiều lần nhấn mạnh ngôi nhà tứ học viện này là mua tặng Hàn Đông, nhưng Hàn Đông không đồng ý, cuối cùng chuyển 6 triệu tệ vào tài khoản cho cô út. Nhân cơ hội này, Hàn Đông cũng kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng đó của hắn. Cho dù đã chuyển mất 6 triệu tệ, nhưng vẫn còn đến 50 triệu. Cũng tức là tập đoàn Đông Thăng 10 năm nay không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận mà Hàn Đông có được cũng đã gần 60 triệu tệ. Đây quả thật là một số tiền lời lớn. Phải biết, theo ước định ban đầu, Hàn Đông cũng chỉ có cổ phần 5%, cho dù đã 10 năm, nhưng có thể có được số tiền lợi nhuận như vậy, truyền ra bên ngoài cũng đã dọa không ít người. Đương nhiên, 10 năm này, tập đoàn Đông Thăng đã trở thành cánh cờ đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và máy tính ở Trung Quốc. Trên thị trường quốc tế, cũng được xếp hàng thứ 3, số tiền kinh doanh hàng năm cũng lên con số hàng mấy trăm triệu. Lợi nhuận vào năm 2001 đã hơn 1 tỷ. Theo kế hoạch của tập đoàn, đến năm 2005, lợi nhuận có thể đạt được là 2 tỷ. Nếu không phải mấy năm trước, Hàn Đông mang tất cả những cổ phần mình có được mà quên tặng hết cho quỹ yêu nước, thì số tiền hắn có được sớm đã hơn 100 triệu rồi. Phải biết, số tiền này đã nhiều lên rồi, thì nó sẽ giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng nhiều. Hơn nữa càng về sau, số tiền được chia lại càng nhiều hơn. Đương nhiên, Hàn Đông cũng cảm thấy may mắn vì hắn đã quên cổ phần của mình cho quỹ yêu nước rồi. Nếu không, tiền nhiều như thế, quả thật cũng không biết xử lý như thế nào. Trong cả nước mà nói, hắn cũng đã thuộc vào những phú hào rồi. Nhưng đối với Hàn Đông mà nói, tiền chẳng qua cũng chỉ như một con số mà thôi. Bình thường, những nơi hắn cần tiêu tiền cũng không nhiều, chỉ với số tiền trong thẻ mà hắn hiện có cũng đủ cho hắn tiêu xài rồi. Lúc Lữ Nhạc biết trong thẻ ngân hàng của Hàn Đông lại có nhiều tiền như vậy, cô kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời. Sau đó liền cười nói, bản thân cô làm một phố bà như vậy mà không biết, sau này phải cố gắng tiêu tiền mới được. Lúc Hàn Đông ở ngân hàng chuyển tiền, giám đốc ngân hàng biết chủ của một khoản tiền lớn đến xử lý nghiệp vụ, liền nhanh chóng đến gặp mặt, nhưng Hàn Đông cũng không nói chuyện nhiều với ông ta. Lúc đó, Hàn Đông mang theo kính đen, đầu còn đội mũ, chính là vì không muốn người khác nhận ra hắn. Đồng thời, Hàn Đông cũng có dặn dò nhân viên ngân hàng rồi, phải bảo mật đối với tài khoản của hắn, nếu không, hắn sẽ chuyển khoản tiền này đi. Nhân viên ngân hàng đó đương nhiên vỗ ngực cam đoan, hoàn toàn không có vấn đề. Đối với một ngân hàng mà nói, một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên, cầu còn không được rồi. Đối với việc Hàn Đông sắp xếp tài xế đưa mình về, Tạ Nhất Sơn vô cùng cảm động, y từ chối một lúc, cuối cùng cũng nghe lời Hàn Đông để Hạ Liên An đưa về đến văn phòng ở Yên Kinh. Còn Tô Chính Nguyên và nhân viên công tác còn lại không hề nghỉ ngơi, bọn họ đều đang đợi Tạ Nhất Sơn. Nghe được tin Tạ Nhất Sơn được tài xế riêng của Hàn Đông đưa về, Tô Chính Nguyên lại càng thêm kính nể Tạ Nhất Sơn. Mặc dù biết Tạ Nhất Sơn đã từng là thư ký của Hàn Đông, cũng được Hàn Đông tín nhiệm, nhưng bây giờ xem ra vị trí của Tạ Nhất Sơn trong lòng Hàn Đông khá quan trọng. Xem ra, sau này phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tạ Nhất Sơn một chút. Người này có được sự coi trọng của Hàn Đông, sớm muộn gì cũng sẽ được đưa lên. Mặc dù bây giờ y không phải cấp trên của mình, nhưng nói không chừng, không bao lâu nữa, mình cũng phải nhìn sắc mặt của y rồi. Bây giờ sớm làm tốt bước đệm quan hệ trước, sau này chắc chắn cũng có lợi. Tô Chính Nguyên cân nhắc. Y cảm thấy lần đi Yến Kinh này thu hoạch cũng không nhỏ. Vừa quen biết được thư ký Hứa Sâm của Hàn Đông, vừa biết được một tiềm lực khác của Tạ Nhất Sơn, để y sau này có thể thu xếp tốt hơn mối quan hệ với Tạ Nhất Sơn. Tạ Nhất Sơn rõ ràng cũng cảm giác được thái độ của mọi người đã có thay đổi. Trong lòng y biết rõ là vì sao, nhưng y cũng không hề đắc ý. Mọi người càng như thế, y lại càng phải khiêm tốn làm việc. Hàn Đông và Mạnh Xuân Đức thương lượng một chút, tới 9 giờ rưỡi sáng ngày 13 tháng 8, sẽ dẫn đoàn đi máy bay từ Yến Kinh đến tỉnh Tây Xuyên. Đi cùng còn có Tài Vĩnh Hy, Phùng Thụy Bách, Vương Kim Mầu là ba vụ trưởng quan trọng. Ngoài ra còn có ba tuần tra viên, lần lượt là Thẩm Huy, Trương Phúc Đạt, Bồ Định Khôn, còn có thư ký của Hàn Đông là Hứa Song, tổng cộng là 8 người. Theo sắp xếp trước đây, trạm đầu tiên sẽ đến tỉnh Tứ Xuyên trước, cho nên Tào Vĩnh Hy, Phùng Thụy Bách và Vương Kim Mầu đều theo sát Hàn Đông trong suốt cuộc hành trình. Đợi đến trạm thứ hai là tỉnh Tây Xuyên, ba người bọn họ liền về trước, lần lượt từng phó vụ trưởng tham gia tiểu tổ, còn về Thẩm Huy và mấy điều tra viên khác lại đi theo sát Hàn Đông. Trong ba tuần tra viên này, Thẩm Huy nhỏ nhất, vừa mới 50 tuổi, nhỏ hơn đến 5-6 tuổi so với Trương Phúc Đạt và Bồ Định Khôn. Trương Phúc Đạt và Bồ Định Khôn tuổi có vẻ xấp xỉ nhau, đối với việc lên cấp thứ trưởng cũng không có hy vọng gì lớn lắm, cũng không hy vọng đi ra khỏi ủy ban cải cách, cho nên mới yên tâm với công việc hiện tại. Lãnh đạo sắp xếp cái gì thì làm cái đó, nhưng tính tích cực lại không cao lắm. Hà Đông cũng từng tìm hiểu hoàn cảnh của hai người này. Tuy hai đồng chí này vì nguyên do tuổi tác nên tính chủ động trong công việc không mạnh, nhưng kinh nghiệm công tác của hai người họ lại rất phong phú. Hai người họ làm việc ở ủy ban cải cách cũng đã mấy chục năm rồi. Từ cán bộ cơ sở mà từng bước đi lên, đi qua từng giai đoạn cải cách của đất nước, đối với các chính sách, phương châm họ đều hiểu rất rõ, thậm chí đối với những việc này họ còn thuộc như lòng bàn tay. Cho nên, Hàn Đông cảm thấy nếu có thể kích thích tính chủ động của họ để bọn họ gia nhập tiểu tổ giám sát, có lẽ sẽ có được hiệu quả không tồi. Trước lúc xuất phát, Hàn Đông còn dành thời gian nói chuyện riêng với Trương Phúc Đạt, Bồ Định Khôn. Hai người đều thể hiện sẽ hết sức đi theo Hàn Đông, làm tốt công tác giám sát, nhất định sẽ cố gắng hết sức nghe theo sự sắp xếp của Hàn Đông để làm tốt mỗi một công việc. Ít nhất, đối với thái độ của bọn họ, Hàn Đông cũng khá hài lòng, còn đối với tình hình cụ thể thì còn phải để khi làm công việc cụ thể mới có thể nhìn ra được. Nhưng qua cuộc nói chuyện, Hàn Đông cũng có thể nắm bắt được tư tưởng thái độ của hai người, tin chắc cũng có thể kích thích được tính tích cực trong công việc của họ. Về phần Thẩm Huy, y vẫn có chút suy nghĩ về tiền đồ của mình. Đối với người như thế này thì dễ đối phó, Hàn Đông cơ bản không cần nói nhiều, y cũng sẽ cố gắng hết sức để biểu hiện bản thân mình trước mặt Hàn Đông. Ngồi trên máy bay, mọi người cũng không bàn chuyện công việc, dù sao trên máy bay cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ. Mọi người chỉ nói chuyện về phong thổ ở các nơi, nói chuyện về những điều đặc sắc, thời gian quả thật cũng trôi qua rất nhanh. 11 giờ 50 phút, máy bay chậm chậm hạ cánh xuống sân bay Thục Đô. Hàn Đông và mọi người xuống máy bay, liền thấy Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tây Xuyên, Tạ Hồng Quân đến đón. Ngoài ra, còn có Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong. Tạ Hồng Quân vốn là Chủ tịch thành phố Biện Châu, tỉnh Giang Việt, được điều chuyển đến tỉnh Tây Xuyên, đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Lúc trước cũng có qua lại với Hàn Đông, quan hệ giữa hai người cũng không tồi. Tạ Hồng Quân là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, là đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đến đón tiếp Hàn Đông. Hồng Tiến Phong được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên vào tháng 8 năm trước, phân quản công tác cải cách ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa hay có liên quan đến công việc của Hàn Đông, cho nên y mới đi cùng để đón tiếp Hàn Đông. Hơn nữa, cho dù Hồng Tiến Phong không phân quản công tác cải cách, với mối quan hệ của y và Hàn Đông, tới đón tiếp một chút cũng là điều bình thường. Hàn Đông lần lượt bắt tay với Tạ Hồng Quân, Hồng Tiến Phong, nói chuyện một lúc rồi ngồi lên xe Mercedes-Benz đến đón tiếp để về. Tạ Hồng Quân và Hồng Tiến Phong cũng đều là người quen cũ của Hàn Đông. Bọn họ cũng biết lần này Hàn Đông đến là đại diện cho Ủy ban Cải cách để chỉnh đốn và quy phạm lại việc thực hiện hội nghị kinh tế thị trường. Trước tiên, Tạ Hồng Quân giới thiệu cho Hàn Đông một chút về tình hình đại khái. Tiếp theo, Hồng Tiến Phong lại bàn bạc một chút về công việc cụ thể. Một mặt nói về những thành tích mà tỉnh Tây Xuyên có được trong việc vận hành phát triển kinh tế thị trường. Mặt khác, đương nhiên cũng nói về những vấn đề còn tồn tại và những phương pháp giải quyết của tỉnh đối với những vấn đề đó. Tính ra, Hàn Đông cũng rời tỉnh Tây Xuyên mấy năm rồi, nhưng sự quan tâm của hắn đối với tỉnh Tây Xuyên cũng không ít. Hơn nữa, nơi này còn có không ít bạn bè, cấp dưới của hắn. Từ bọn họ, Hàn Đông cũng có thể biết được nhiều tin tức có ích hơn. Theo tình hình mà hắn tìm hiểu được, thì tình hình vận hành kinh tế của tỉnh Tây Xuyên so với mấy năm trước đây mà nói, quả thật cũng có sự tiến triển rất lớn, đặc biệt là tình hình hai vùng Nam Bắc trong tỉnh có sự phát triển kinh tế không đồng đều cũng đang dần được cải thiện. Điều này đương nhiên không thể không liên quan tới việc Hàn Đông làm việc ở thành phố Tân Châu và thành phố Vinh Châu. Lúc trước, Hàn Đông ở thành phố Tân Châu, thành phố Vinh Châu cũng đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nhìn thấy cố gắng của mình không uổng phí, trong lòng Hàn Đông cũng cảm thấy rất vui. Tuy có không ít thành tích, nhưng sự phát triển, vận hành kinh tế của thành phố Tây Xuyên so với những vùng duyên hải phía đông vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tôi thấy có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, điều kiện cơ sở của tỉnh Tây Xuyên quá lạc hậu. Đây là nguyên nhân khách quan. Thứ hai là nguyên nhân chủ quan. So với vùng duyên hải phía đông, cho dù là cán bộ hay người dân, về mặt tư tưởng quan niệm vẫn còn có một chút chênh lệch. Điều này khiến cho rất nhiều chính sách, phương pháp kinh tế không được thực hiện một cách tốt nhất. Thứ ba là hiệu suất và phương thức làm việc của chính quyền chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề lớn. Còn có rất nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện hơn nữa. Lần này, Ủy ban Cải cách căn cứ theo tinh thần của Hội nghị Trung ương, căn cứ theo những vấn đề còn tồn tại trong sự vận hành kinh tế thị trường của mỗi vùng, mỗi thành phố, tiến hành chỉnh đốn sắp xếp toàn diện, chủ yếu là tiến hành kiểm tra, đốc thúc một cách đúng đắn đối với mỗi vấn đề còn tồn tại trong phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế cũng như các phương châm, chính sách của mỗi vùng, mỗi thành phố. Đối với hai người quen cũ này, Hàn Đồng cũng có sao nói vậy, nói rõ ràng hết nhiệm vụ và mục đích đến tỉnh Tây Xuyên lần này. Về hành động lần này, Trung ương sớm đã mở hội nghị. Hơn nữa, các tỉnh cũng tổ chức cho các cơ quan có liên quan nghe hội nghị qua truyền hình, cũng lần lượt tổ chức những lần sửa đổi tương ứng. Trên phương diện lớn, hành động lần này của Ủy ban Cải cách coi như là một sự phúc tra. Đồng thời trên phương diện cả nước cũng tiến hành một lần tuần kiểm. Mấy người trò chuyện với nhau rất nhanh lên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình đã chờ ở đó từ trước. Tuy Hàn Đồng chỉ là cán bộ cấp thứ trưởng, Ngụy Trung Đình lại là cán bộ cấp bộ trưởng, nhưng lần này Hàn Đồng đại diện cho Ủy ban Cải cách đến thị sát, cho nên biểu hiện của Ngụy Trung Đình cũng khá khách sáo. Hơn nữa, bây giờ Hàn Đông là người có ưu thế phát triển tốt nhất trong lớp trẻ Trung Quốc, sau này tiền đồ rộng mở. Cho dù cấp bậc hiện tại của ông ta cao hơn Hàn Đông một chút, nhưng ông ta cũng không dám khinh thường Hàn Đông. Ngụy Trung Đình mặc một bộ tây trang màu đen, giày da bóng loáng, bộ dạng tràn đầy phong độ, nói chuyện cũng khá phong phú. Trước tiên, y thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên hoan nghênh Hàn Đông đến đôn đốc công tác, sau đó giới thiệu cho Hàn Đông về những tình hình có liên quan. Hai bên ngồi nói chuyện một lúc lâu, Ngụy Trung Đình liền nói: "Chủ nhiệm Hàn, thời gian cũng không còn sớm nữa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chuẩn bị cơm, đợi lát nữa Bí thư Phạm cũng đến, bây giờ chúng ta qua đó đi." Hàn Đông cười nói: "Phải là tôi đi chào hỏi Bí thư Phạm mới đúng." Đoàn người rời khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh, lên xe, mấy phút sau lên đến nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên Phạm Đồng Huy đã đến. Từ xa y đã mỉm cười, đưa tay ra với Hàn Đông. Hàn Đông nhanh chóng bước lên trước, bắt tay cùng Phạm Đồng Huy, nói: "Bí thư Phạm, chào anh." "Ha ha ha, hoan nghênh đồng chí Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên xem xét chỉ đạo công tác." Phạm Đồng Huy cười sáng sảng nói. Khách chủ đều ngồi xuống, Phạm Đồng Huy đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, Hàn Đông ngồi ở vị trí chủ khách. Còn Ngụy Trung Đình lại ngồi bên cạnh, những người khác cũng lần lượt được xếp ngồi theo vị trí. Hồng Tiến Phong lại không ngồi cùng bàn với Hàn Đông, y cùng ngồi một bàn khác với người của tổ giám sát. Phạm Đồng Huy thân là bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, trước đây cũng đã từng qua lại không ít với Hàn Đông, vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông. Lúc đầu, Phạm Đồng Huy có thể từ vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh mà cạnh tranh lên đến vị trí chủ tịch tỉnh cũng do có được sự ủng hộ của Hàn Hệ. Nếu không có một câu nói của ông cụ Hàn, thì lúc đó có lẽ Phạm Đồng Huy có lẽ đã bị đánh bại bởi đối thủ Bảo Xuân Long rồi. Mà bây giờ, Bảo Xuân Long sớm đã lặng lẽ rút lui rồi. Phạm Đồng Huy cũng đã làm ở vị trí bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên nhiều năm rồi. Mấy năm này, sự phát triển kinh tế của tỉnh Tây Xuyên cũng không tệ, tuy so với các tỉnh phía Trung, Đông Bộ vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn, nhưng ở Tây Bộ cũng đã phát triển nhanh nhất rồi. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy nói chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ. Có thể nói, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc Hàn Đông đến đây đã có sự coi trọng rồi. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đều đích thân tiếp đãi. Ngoài ra còn có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, các lãnh đạo phân quản công tác cải cách cũng cùng đi trong toàn bộ chuyến đi. Điều này ngoài nguyên nhân là Ủy ban Cải cách là một bộ phận rất quan trọng ra, còn vì thân phận của Hàn Đông. Nếu không, đổi lại là một phó chủ nhiệm khác đến, có lẽ nhiều nhất Ngụy Trung Đình cũng chỉ ra mặt tiếp đãi một chút, còn Phạm Đồng Huy thì còn phải xem có thời gian hay không nữa. Buổi trưa nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, Hàn Đông liền cùng Hồng Tiến Phong đi đến thành phố Vinh Châu. Đây là kiến nghị của Hồng Tiến Phong, nói Hàn Đông từng làm việc ở thành phố Vinh Châu thời gian lâu như vậy. Lần này quay lại đôn đốc công tác, đi đến nơi mình từng chiến đấu xem một chút. So với những ngày tháng đã làm ở đó trong quá khứ, có thể nhìn thấy được một chút dấu vết trong thành phố Vinh Châu. Hàn Đông tiếp nhận kiến nghị của Hồng Tiến Phong, hắn rời khỏi thành phố Vinh Châu lâu như vậy rồi, cũng thấy nhớ. Thành phố Vinh Châu là nơi bắt đầu kiếp sống chính trị của Hàn Đông. Cũng chính tại nơi này, Hàn Đông bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới sau khi sống lại, xây dựng cơ sở tốt cho hiện tại, cũng như tương lai của hắn. Thành phố Vinh Châu để lại cho Hàn Đông rất nhiều ký ức. Hàn Đông cũng muốn đi xem thực tiễn một chút để xem thử mấy năm nay thành phố Vinh Châu đã thay đổi như thế nào. Hàn Đông đi rất đơn giản, cũng không có xe cảnh sát mở đường. Chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ đã vào đến địa phận thành phố Vinh Châu. Mấy năm nay, kinh tế thành phố Vinh Châu phát triển rất tốt, đã xếp hạng trong top 10 của tỉnh, cùng với thành phố Tân Châu trở thành tấm gương kinh tế cho khu vực phía nam của tỉnh Tây Xuyên. Thành phố Vinh Châu và Tân Châu có thể có được xu thế phát triển tốt như vậy, cũng không thể tách rời với việc trước đây đã được chủ nhiệm Hàn lãnh đạo được. Trên xe, Hồng Tiến Phong giới thiệu tình hình thành phố Vinh Châu cho Hàn Đông biết. Thành phố Vinh Châu thay đổi lớn thật, Hàn Đông cảm khái nói. Trong ấn tượng của Hàn Đông, thành phố Vinh Châu hoàn toàn khác với hiện tại, đặc biệt là việc xây dựng khu mới lại càng mang lại hơi thở đô thị hiện đại hơn. Con đường cái rộng lớn sạch sẽ, những ngôi nhà hai bên đường cũng được xây dựng đường hoàng đẹp đẽ, vừa nhìn qua cũng biết đã được quy hoạch thống nhất. Vì để phát triển tốt hơn, thành phố Vinh Châu đã đưa ra chiến lược xây dựng khu mới. Trước tiên, chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố và ký túc xá cơ quan chuyển qua khu mới, từ đó mà thúc đẩy khu mới được nhanh chóng xây dựng hơn. Quy hoạch khu mới cũng được thông qua sự thảo luận, nghiên cứu toàn diện. Bởi vì việc xây dựng khu mới, hình tượng tổng thể của thành phố Vinh Châu có thể nói đã được tăng lên không ít, mà trong quá trình này, sự phát triển kinh tế của thành phố Vinh Châu cũng được nâng cao. Hồng Tiến Phong ngồi bên cạnh giới thiệu tỉ mỉ cho Hàn Đông về tình hình thành phố Vinh Châu. Hàn Đông lại hỏi cụ thể hơn về những tình hình trước và sau của thành phố Vinh Châu khi xây dựng khu mới. Được biết, khu mới là phương án xây dựng do Bí thư Thành ủy Khương Vinh Quang toàn lực làm ra, chủ yếu là quy hoạch lấy cơ sở từ khu công nghệ cao trước kia. Hành động này đã thúc đẩy thành phố Vinh Châu phát triển nhanh hơn, lại thêm cơ sở kiên cố mà Hàn Đông đã xây dựng trước đó ở thành phố Vinh Châu, lại càng khiến cho kinh tế của Vinh Châu có thể bay cao hơn. Đi song song với thành phố Tân Châu, không ngừng đi lên phía trước, chiếm được vị trí quan trọng trong tỉnh. Trong quá trình này, Khương Vinh Quang cũng lập được uy vọng rất cao ở thành phố Vinh Châu, tích lũy được thành tích không nhỏ. Năm ngoái cũng đã được trao đổi qua thành phố Minh Châu đảm nhiệm chủ tịch quận nội thành nào đó. Có lẽ thêm 2 năm nữa, việc được đề bạt làm thứ trưởng cũng không còn là vấn đề gì đáng lo ngại. Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu hiện tại trước đó là chủ tịch thành phố Phong Tân Lâm. Sau khi đảm nhiệm vị trí bí thư Thành ủy Vinh Châu đều có thể duy trì được trạng thái vốn có trong mọi phương diện. Quả thật cũng rất hiếm có. Còn chủ tịch thành phố đương nhiệm lại là người quen biết cũ với Hàn Đông, là phó bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu trước đó, Lam Nguyên Ninh. Lúc trước, khi Hàn Đông làm bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu, quan hệ của Lam Nguyên Ninh với Hàn Đông cũng không tồi. Năm nay y có thể lên làm được chủ tịch thành phố, quả thật cũng không tồi. Hàn Đông rời khỏi thành phố Vinh Châu cũng đã lâu như vậy rồi. Giới quan trường thành phố Vinh Châu cũng đã có rất nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn có một vài người Hàn Đông còn có ấn tượng. Sau khi ăn cơm trưa, Hàn Đông liền phân công nhiệm vụ cho mọi người, để những nhân viên đi cùng chia làm 3 tổ, cùng nhau đi tìm hiểu tình hình. Nếu đã là đến giám sát công tác, thì phải thật sự đi xuống cơ sở, chứ không phải chỉ ngồi trên xe, tùy tiện đi dạo một vòng. Về phần bản thân Hàn Đông, lại cùng đi với Hồng Tiến Phong, cùng nhau đi đến huyện Phú Nghĩa xem xét tình hình. Đã từng ở thành phố Vinh Châu vài năm, ấn tượng của Hàn Đông đối với huyện Phú Nghĩa là sâu sắc nhất. Có thể nói, từ lúc Hàn Đông đặt chân vào quan trường, giai đoạn hắn phải chịu áp lực lớn nhất cũng chính là ở huyện Phú Nghĩa. Lúc ấy, Hàn Đông vừa mới tái sinh, biết toàn bộ gia tộc Hàn Hệ đang đối mặt với một nguy cơ lớn. Vì có thể xoay chuyển vận mệnh gia tộc, vì để thay đổi vận mệnh của mình, Hàn Đông liền vận dụng những kiến thức do tái sinh mà có được. Trong lần biện luận lớn đó, tiếp tục tung ra mấy bài văn về việc ủng hộ cải cách mở cửa. Điều này đã thu hút được không ít sự chú ý từ cấp cao, thậm chí thu hút được sự chú ý của Nam Tuần Trưởng. Điều này cũng khiến cho ông nội Hàn Đông là ông cụ Hàn một lần nữa xem kỹ lại tình hình trước đó, từ đó mà đưa ra lựa chọn chính xác. Cho nên, mối quan hệ với Nam Tuần Trưởng cũng dần dần được xích lại, xây dựng được cơ sở kiên cố để Hàn hệ quật khởi. Còn Hàn Đông lại nhờ vào việc này, thành công để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông cụ Hàn, lại càng có được sự yêu ái của bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa lúc đó là Hoàng Văn Vận, con đường làm quan cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng Hàn Đông không khỏi cảm thán. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua, ngày hôm nay hắn cũng không còn là một cán bộ nhỏ vừa mới đặt chân vào quan trường nữa, mà đường đường là một quan to cấp thứ trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. Đi đến đâu cũng không ai dám khinh thường. Quan trọng hơn nữa là Hàn Đông bây giờ đã danh chính ngôn thuận là nhân vật hạt nhân của Hàn hệ đời thứ ba. Điều này có thể nói đã nhận được sự tán đồng nhất trí của toàn bộ Hàn hệ. Địa vị của Hàn Đông trong toàn bộ Hàn hệ cũng nhận được sự củng cố. Tuy nói hiện tại sức ảnh hưởng của Hàn Đông đối với toàn bộ Hàn hệ cũng không phải lớn, nhưng mọi người đều đang quan tâm đến sự trưởng thành của hắn. Một vài cán bộ cao cấp cũng đối xử bình đẳng với Hàn Đông rồi. Tất cả những cơ sở này, Hàn Đông cảm thấy đều được xây dựng nên ở huyện Phú Nghĩa. Vốn dĩ, từ thành phố Vĩnh Châu đến huyện Phú Nghĩa, ngồi ô tô phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ, đường cũng được nối thông rồi, nửa tiếng đã đến được thị trấn rồi. So với trước kia, huyện Phú Nghĩa cũng đã thay đổi không ít, đường phố được mở rộng hơn, cũng sạch sẽ hơn nhiều. Huyện Phú Nghĩa trước đây, khắp nơi đều là bụi, nếu đi một vòng trên đường, vốn dĩ mang một đôi giày da sáng bóng, cũng biến thành màu xám. Hàn Đông xuống xe, cùng Hồng Tiến Phong đi trên đường, cảm nhận sự thay đổi hoàn toàn mới của huyện Phú Nghĩa, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Tuy so với những thị trấn phía đông, diện mạo mới của huyện Phú Nghĩa vẫn còn nhiều điều chưa tốt, nhưng ở khu Tây Bộ mà nói, diện mạo này của huyện Phú Nghĩa đã rất tốt rồi. Bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa bây giờ cũng là người quen biết cũ của cậu đấy. Lâm Phương Trì, cậu còn có ấn tượng gì về người này không? Hồng Tiến Phong cười nói. Mới đầu, y vẫn xưng hô với Hàn Đông là chủ nhiệm Hàn, nhưng dưới sự yêu cầu nhiều lần của Hàn Đông, y mới sửa lại gọi tên Hàn Đông, như thế cảm thấy thân thiết hơn không ít. Hóa ra là cậu ấy, tôi còn nhớ rất rõ, thời gian tôi và cậu ấy làm việc cùng nhau cũng không phải ngắn. Lúc đầu khi còn ở thị trấn Triệu Hòa, cậu ấy chính là phó chủ tịch thị trấn. Hàn Đông cười nói. Lúc đầu, khi hắn đến thị trấn Triệu Hòa là chủ tịch thị trấn, Lâm Phương Trí cũng là phó chủ tịch thị trấn đầu tiên nghiêng về phía y. Sau đó, Lâm Phương Trí cũng dưới sự ủng hộ của Hàn Đông đảm nhiệm phó chủ tịch huyện Phú Nghĩa. Nhớ lại tất cả những việc trước đây, trong lòng Hàn Đông có cảm giác ấm áp. Vừa rồi cảm nhận được một chút sự phát triển của huyện Phú Nghĩa, trong lòng Hàn Đông cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, hắn liền quyết định đích thân đến huyện ủy huyện Phú Nghĩa xem thử, nghe Lâm Phương Chi trực tiếp giới thiệu tình hình một chút. Đi thôi, chúng ta đến huyện ủy xem. Hàn Đông cười nói. Hồng Tiến Phong gật gật đầu, gọi điện thoại. Rất nhanh, chiếc xe đậu ở phía sau liền lái đến. Hai người lên xe, rất nhanh lên đến tòa nhà huyện ủy huyện Phú Nghĩa để tiện cho công tác. Lần này, Hàn Đông yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên cấp không phải là xe chuyên dụng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên xe của họ bị bảo vệ ở cửa chặn lại. Hồng Tiến Phong đành phải để thư ký đưa thẻ công tác ra. Điều này khiến cho bảo vệ cửa giật mình. Thư ký của Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch tỉnh không ngờ lại im lặng chạy đến đây. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Lâm Phương Trí đã nhận được báo cáo. Y cũng cảm thấy kỳ lạ. Không biết vì sao thư ký của Hồng Tiến Phong bỗng nhiên lại chạy đến huyện ủy. Y biết quan hệ của Hồng Tiến Phong và Hàn Đông rất tốt, cơ bản cũng có thể gọi là người phát ngôn của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, mà y cũng ở dưới trướng của Hàn Đông, cho nên đối với việc thư ký của Hồng Tiến Phong đến đây, y cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống lầu đón tiếp. Vừa mới đi đến lầu dưới, y liền nhìn thấy chiếc xe Audi mang biển số Thục Đô dừng lại. Sau đó, nhìn thấy thư ký của Hồng Tiến Phong từ ghế lái phụ bước xuống, cung kính ra phía sau mở cửa xe. Ngay sau đó, Lâm Phương Trì liền nhìn thấy Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong từ trong xe bước ra, nhất thời trong lòng kích động bước lên phía trước. Tuy nhiên, rất nhanh y liền sững lại, bởi vì y nhìn thấy Hàn Đồng cũng từ trong xe bước ra. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Lâm Phương Chi vừa nhìn cũng có thể nhận ra Hàn Đồng. Chủ nhiệm Hàn, Lâm Phương Chi kích động nói, chạy đến nhanh như cơn gió. Phương Chi, xin chào. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, đưa tay ra về phía Lâm Phương Chi. Lâm Phương Chi liền nhanh chóng nắm lấy tay Hàn Đồng, kích động đến mức mặt đỏ bừng, y nói. Chủ nhiệm Hàn, chào mừng anh quay trở về thị sát công tác. Theo Hàn Đồng đi lên lầu, đi vào phòng họp huyện ủy ngồi xuống, trong lòng Lâm Phương Chi vô cùng kích động, mặt có chút đỏ lên. Anh ta dù có nằm mơ cũng không ngờ Hàn Đông lại đi đến huyện Phú Nghĩa, hơn nữa còn đặc biệt đến huyện ủy một chuyến. Bất kể là nguyên nhân trong phương diện công tác hay là nguyên nhân cá nhân, Lâm Phương Chi đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thật ra, đừng nói là Lâm Phương Chi, cho dù là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Vĩnh Châu nhìn thấy Hàn Đông cũng sẽ cảm thấy kích động, vui mừng. Lại nói, Lâm Phương Chi và Hàn Đông cũng quen biết nhiều năm rồi, trước kia cũng từng là đồng nghiệp. Khi đó, theo Lâm Phương Chi thấy, Hàn Đông làm việc rất hoàn hảo, làm người cũng không tệ, thành tựu trong tương lai chắc chắn cũng không ít. Chỉ có điều, khi đó Lâm Phương Chi cũng không ngờ Hàn Đông lại một bước lên thẳng mây xanh. Thời gian 10 năm bèn một đường từ huyện, thành phố, làm đến cấp thứ trưởng, bây giờ lại là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, nắm giữ quyền lực trong tay rất lớn. Trước kia, Lâm Phương Chi cảm thấy đi theo Hàn Đông sẽ có tiền đồ, nhưng trong lòng của anh ta thấy mình mặc dù có khoảng cách với Hàn Đông nhưng lại cũng không đến nỗi lớn lắm. Nhưng bây giờ gặp lại mình chỉ là một bí thư huyện ủy cấp cục trưởng, mà Hàn Đông đã là một cấp thứ trưởng có thực quyền, đến thị sát công tác ở tỉnh Tây Xuyên, đến cả lãnh đạo trong tỉnh đều phải tiếp đón, mà mình đối mặt với hắn lại có một cảm giác như nhìn lên ngọn núi lớn vậy. Bất luận là địa vị thực tế hay là cảm giác về tâm lý đều có khoảng cách một trời một vực với Hàn Đông. Chỉ có điều, khoảng cách này cũng không khiến cho Lâm Phương Chi trong lòng có nửa phần bất mãn. Anh ta chỉ cảm thấy Hàn Đông có thể đến huyện Phú Nghĩa là một vinh dự to lớn với anh ta. Đối mặt với Hàn Đông, Lâm Phương Chi trong lòng có một cảm giác thân thiết, đồng thời cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Hàn Đông trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn thấy Lâm Phương Chi, hắn lại nhớ tới thời gian công tác ở huyện Phú Nghĩa. Qua thay đổi mấy năm này, huyện Phú Nghĩa đã có thay đổi rất lớn, nhưng ở đây còn có rất nhiều người vẫn ở trong trí nhớ của Hàn Đông, làm cho Hàn Đông vẫn không thể quên. Tuổi tác của Lâm Phương Chi bây giờ có thể lên làm bí thư huyện ủy cũng coi là phát triển khá tốt rồi. Dù sao, anh ta cũng không thể so sánh với Hàn Đông, mà anh ta sở dĩ có thể vững vàng đi lên chức bí thư huyện ủy là có quan hệ đến việc trước kia đi theo Hàn Đông. Người quen của Hàn Đông ở thành phố Vĩnh Châu rất nhiều, đối với cấp dưới cũ của Hàn Đông, mọi người có thể quan tâm, nhất định sẽ quan tâm. Lại thêm Lâm Phương Chi làm việc cũng không tệ, đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Phú Nghĩa cũng làm được không ít thành tích. Cho nên, đề bạt làm bí thư huyện ủy cũng là đích chung của mọi người. Đương nhiên, Lâm Phương Chi muốn tiến thêm một bước lên cán bộ cấp phó giám đốc sở thì có chút khó khăn rồi. Đây là một cửa ải, hoặc là trong tỉnh có người đề bạt, hoặc là lãnh đạo chủ chốt của thành phố Vĩnh Châu đẩy anh ta lên. Lâm Phương Chi đảm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa mới khoảng 2 năm. Anh ta cũng không hy vọng nhanh như vậy lên cấp phó giám đốc sở. Chỉ cần anh ta phát triển vững vàng, tương lai vẫn còn có hy vọng. Ngài Lâm Phương Chi giới thiệu cụ thể về các phương diện của huyện Phú Nghĩa, Hàn Đồng thỉnh thoảng gật đầu. Điều này làm cho Lâm Phương Chi trong lòng càng thêm kích động. Anh ta đương nhiên biết yêu cầu của Hàn Đồng đối với công việc rất cao, cho nên anh ta vừa rồi tuy có vui mừng nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng quan hệ của anh ta với Hàn Đồng trước đấy không tệ, nhưng bây giờ vị trí của Hàn Đồng đã thay đổi, con mắt nhìn vấn đề đã thay đổi. Nếu không hài lòng với công tác của mình, tùy tiện nói ra một câu thì tiền đồ của mình thê thảm rồi. Bây giờ nhìn thái độ hài lòng của Hàn Đồng, Lâm Phương Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Huyện Phú Nghĩa mặc dù có được thành tích tốt nhưng cũng tồn tại rất nhiều cái chưa được, chủ yếu vẫn là trình độ phát triển kinh tế nông thôn có hạn chế rất lớn. Trong huyện phát triển mạnh mẽ lực lượng lao động xuất khẩu, cho một lượng lớn dân cư nông thôn ra ngoài làm công, chảy vào một lượng lớn tài chính cho huyện, mức sống của nông dân cũng được nâng cao, nhưng trong đó cũng xuất hiện một số vấn đề. Ví dụ như một lượng lớn đất nông thôn bỏ hoang, nhà của nông dân cũng bỏ hoang, mà rất nhiều nông dân sau khi ở bên ngoài kiếm tiền trở về cũng vội vàng sửa chữa nhà cửa. Sửa chữa nhà cửa đã tiêu hết tiền bọn họ tích lũy được, còn chưa được ở nhà mới, bọn họ lại đi ra ngoài làm thuê. Mà căn nhà vừa mới sửa xong lại dãi gió dầm sương, lại trở thành căn nhà cũ. Vấn đề lớn nhất là tư tưởng quan niệm của nông dân vẫn chưa thay đổi. Kiếm tiền, sửa nhà càng đẹp dẫn đến phát triển kinh tế nông thôn của huyện ta thiếu tiềm lực, thậm chí rơi vào một trạng thái không có thứ tự. Dù sao, đi ra ngoài làm thuê cũng có giới hạn tuổi tác. Lớn tuổi rồi, đi ra ngoài làm thuê sẽ không dễ tìm việc nữa. Hơn nữa, trong lòng dân chúng đều nghĩ đến lá rụng về cội. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể sinh sống ở thành thị, cho nên trở về vẫn là sở hữu cuối cùng của bọn họ. Nhưng thời gian đi làm thuê mấy năm, ngoài số tài chính nhất định tích lũy được, có một số người thậm chí không tích lũy được cái gì, chỉ là xây dựng một căn nhà đẹp đẽ, những cái khác cũng không khác mấy so với trước kia. Bây giờ trong huyện đang suy nghĩ làm thế nào thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển tốt có trình tự. Cách làm chủ yếu là liên hệ những nông dân đi làm thuê trở về nông thôn, đặc biệt là những người nông dân có đầu óc, có khát vọng phát triển, động viên bọn họ mang kỹ thuật, kỹ năng học được từ bên ngoài xây dựng một số doanh nghiệp nhỏ, một mặt có thể để cho bọn họ lập nghiệp, mặt khác cũng có thể thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là có thể thu hút sức lao động địa phương, từ đó từng bước giảm bớt số lượng nông dân đi ra ngoài làm thuê, để cho bọn họ mưu sinh, làm việc ở gần. Vì vậy, trong huyện lập kế hoạch, công khai chính sách ưu đãi, giảm bớt thuế má, cung cấp giúp đỡ tài chính, hướng dẫn kỹ thuật, đã có một vài xã làm được thành tích tốt. Cứ như vậy, phát triển của nông thôn huyện tôi sẽ từng bước đi vào quỹ đạo. Lâm Phương Chí biết, Hàn Đông vô cùng quan tâm đến dân chúng cơ sở, đặc biệt là rất quan tâm đến sự phát triển của nông dân. Cho nên, sau khi anh ta lên làm bí thư huyện ủy, vô cùng quan tâm đến công tác của nông thôn. Thông qua học tập kinh nghiệm của tỉnh thành phía Đông, anh ta và mấy người trong huyện liền định ra phương hướng có tính mũi nhọn. Bây giờ, mặc dù hiệu quả còn chưa rõ rệt, nhưng đã hiện ra đầu mối rất tốt. Chỉ cần nỗ lực làm, tương lai chắc chắn có thể có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với phát triển kinh tế trong huyện. Lại nói, việc thúc đẩy lực lượng lao động nông thôn đi làm thuê để nâng cao thu nhập và mức sống của nông dân cũng là lúc trước Hàn Đông làm việc ở huyện Phú Nghĩa đã nghĩ ra. Thành lập cơ sở mẫu, nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Cách làm của Lâm Phương Chi là trên cơ sở công tác của Hàn Đông, nghĩ ra biện pháp để phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại. Hai người cũng coi như bổ trợ cho nhau. Hàn Đông vô cùng vui mừng trước tình hình mà Lâm Phương Chi giới thiệu, chăm chú lắng nghe Lâm Phương Chi giới thiệu, đồng thời để cho Lâm Phương Chi tìm các tài liệu về chính sách ưu đãi, quy hoạch trong huyện, tìm hiểu từng cái rõ ràng cụ thể. Huyện Phú Nghĩa có thể nắm bắt được điểm phát triển kinh tế nông thôn này, thúc đẩy nông dân trở về xây dựng sự nghiệp, lấy xây dựng sự nghiệp thúc đẩy lập nghiệp, từ đó kéo theo phát triển kinh tế nông thôn là một con đường rất tốt. Đương nhiên, cũng phải suy xét đầy đủ tình hình thực tế của nông dân lập nghiệp, thiếu thốn về các phương diện như tài chính, kỹ thuật, trình độ quản lý là rất nghiêm trọng. Cho nên, trong huyện nhất định phải làm tốt việc chỉ đạo giúp đỡ, phải lập nên một bộ phận công tác chuyên giúp đỡ đối với nông dân lập nghiệp, phải nhanh chóng đưa ra chính sách ưu đãi, bước đi phải lớn hơn một chút. Hàn Đông từ góc độ của mình đưa ra một số hy vọng và đề nghị. Có được khẳng định của Hàn Đông, Lâm Phương Chi trong lòng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ, mấy năm nay anh ta cũng làm rất nhiều công tác, nhưng trong tình hình bình thường, muốn làm cho Hàn Đông chú ý tới công tác của anh ta thì rất khó. Nhưng mấy ngày Hàn Đông tự mình đến huyện Phú Nghĩa, nghe báo cáo của mình, như vậy Hàn Đông đã hiểu sâu hơn về công tác của mình. Đặc biệt, bản thân Hàn Đông vô cùng coi trọng sự phát triển của nông dân, nông thôn. Điều này càng thu hút sự chú ý của Hàn Đông. Điều này đối với tiền đồ của mình chắc chắn là một việc tốt. Anh ta lắng nghe lời của Hàn Đông, nhanh chóng ghi chép vào cuốn sổ. Lời của Hàn Đông đối với anh ta, thậm chí đối với huyện ủy Phú Nghĩa, ủy ban nhân dân huyện hay là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Châu đều là chỉ thị quan trọng, đều phải làm theo chỉ thị của Hàn Đông. Lâm Phương Chi thậm chí quyết định sau khi Hàn Đông đi rồi tự mình lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ huyện ủy, truyền đạt tin tức Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa khảo sát và đưa ra chỉ thị quan trọng. Cuộc họp vây quanh hy vọng lời nói của Hàn Đông đưa ra. kết hợp với tình hình thực tế của huyện Phú Nghĩa tiến hành bố trí mới. Vừa rồi, nghe Phương Chi cậu giới thiệu nhiều như vậy, bây giờ chúng ta đi xem thực tế đi, trăm nghe không bằng một thấy. Hàn Đông cười nói, bây giờ mới hơn 3 giờ, thời gian còn tương đối nhiều. Hơn nữa, cho dù có muộn, Hàn Đông ở lại huyện Phú Nghĩa một đêm cũng được, có thể phát hiện điểm sáng trong công tác cơ sở là một chuyện hiếm có. Hơn nữa, cách làm của huyện Phú Nghĩa có ý nghĩa tham khảo rất quan trọng đối với tỉnh thành khu vực phía Tây. Mấy năm nay, nông dân ở khu vực phía Tây đi ra ngoài làm thuê rất nhiều. Nếu có thể thu hút những người nông dân này thực hiện được phát triển tốt hơn là việc quan trọng liên hệ đến phát triển xã hội, kinh tế nông thôn phía Tây. Cùng lúc đó, trong lòng Hàn Đồng đã bắt đầu suy nghĩ, cách làm của huyện Phú Nghĩa trải qua một bước hoàn thiện, thậm chí có thể mở rộng trong toàn quốc. Tuy rằng lần này xuống chủ yếu là phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, nhưng có thể phát hiện được điểm sáng cũng làm cho Hàn Đồng có cảm giác vui mừng bất ngờ. Hơn nữa, điểm sáng này lại xuất phát từ chính huyện Phú Nghĩa, nơi mình đã từng công tác, Hàn Đồng trong lòng vô cùng vui mừng. Lâm Phương Chi nói, Phó chủ nhiệm Hàn, vậy chúng ta đi đến thị trấn Tự Đại đi. Trong thị trấn đã phát triển 3 doanh nghiệp nông dân, ở địa phương thu hút được hơn 30 người lao động. 3 doanh nghiệp nhỏ này, một doanh nghiệp là sản xuất gia công may mặc, một doanh nghiệp là sản xuất gia công sản phẩm công nghiệp, còn một doanh nghiệp trồng hoa tươi. Hàn Đồng gật đầu nói, được, vậy đi thị trấn Tự Đại xem. Lâm Phương Chi lại nói, Phó chủ nhiệm Hàn, anh xem có cần thông báo cho chủ tịch huyện, đồng chí Hà Hải Vân cùng đi. Ừ, cậu thông báo đi. Hàn Đông nói, thuận tiện gặp vị chủ tịch huyện Phú Nghĩa này nói chuyện một chút. Thấy Hàn Đông đồng ý, Lương Phương Chi liền cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Hà Hải Vân, sau khi nối máy, bèn nói. Chủ tịch huyện Hà, anh có ở phòng làm việc không? Hà Hải Vân lúc này đang trên đường từ thành phố Vĩnh Châu trở về huyện Phú Nghĩa, nhận được điện thoại của Lâm Phương Chi, gã ta có chút nghi hoặc, nói Bí thư Lâm, tôi đang ở trên xe sắp về đến huyện rồi, có chuyện gì không? Lâm Phương Chi nói Như vậy đi, anh đến đầu đường của thị trấn Tự Đại chờ, tôi lập tức đến ngay. Đi thị trấn Tự Đại? Hà Hải Vân càng thêm nghi ngờ, gã ta cảm thấy Lâm Phương Chi này hoàn toàn là bố trí không đầu không cuối. Trước đây không nghe anh ta nói đi thị trấn Tự Đại thị sát công tác. Hơn nữa, Lâm Phương Chi muốn đi thì đi, làm gì phải vội vàng gọi mình lập tức đến. Trước đó, Hà Hải Vân đến thành phố, gặp được lãnh đạo cũ Chu Ứng Lai. Từ chỗ Chu Ứng Lai được biết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Hàn Đồng đã đến tỉnh Tây Xuyên, khả năng đến thành phố Vĩnh Châu thị sát công tác. Đến lúc đó có khả năng quay về huyện Phú Nghĩa, bởi vậy muốn Hà Hải Vân quay về sắp xếp và bố trí một phen, tránh để xảy ra sai sót. Hà Hải Vân trước kia từng làm thư ký của Chu Ứng Lai, gã ta có thể đi đến vị trí chủ tịch huyện Phú Nghĩa là kết quả ra sức đề cử của Chu Ứng Lai. Đối với việc của Chu Ứng Lai bố trí, Hà Hải Vân chắc chắn phải cố gắng làm tốt. Huống hồ gã ta cũng biết Hàn Đông từng làm việc một thời gian dài ở thành phố Vĩnh Châu, huyện Phú Nghĩa có thể phát triển được tốt như vậy là nhờ vào Hàn Đông trước kia đã tạo một cơ sở tốt. Hơn nữa, giờ Hàn Đông với thân phận là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách nhà nước, bất luận là ai cũng không dám chậm trễ. Hà Hải Vân chuẩn bị trở về tìm Lâm Phương Chi nói chuyện này, sắp xếp bố trí một phen để đón tiếp Hàn Đồng tới thị sát. Bây giờ, không ngờ Lâm Phương Chi lại vội vàng gọi điện cho gã đến thị trấn Tự Đại. Bí thư Lâm, tôi mới nhận được tên phó chủ nhiệm Hàn ở Ủy ban Cải cách Nhà nước đến tỉnh Tây Xuyên, khả năng muốn đến thành phố Vĩnh Châu. Anh xem có phải chuẩn bị gì không? Hà Hải Vân là một người khá ôn hòa, về mặt công việc, mặc dù có quan niệm và ý tưởng của mình, nhưng hợp tác với Lâm Phương Chi cũng coi như tương đối vui vẻ. Có tình hình như vậy, gã đương nhiên là phải bàn bạc với Lâm Phương Chi. Lâm Phương Chi khẽ mỉm cười, nói Cũng không có gì cần chuẩn bị. Chủ tịch huyện Hà, anh bây giờ đến đầu đường chờ, tôi lập tức tới đó. Được rồi, cứ vậy đi. Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại, nhưng đối với thái độ của Hà Hải Vân, anh ta vẫn rất hài lòng. Cho dù Hà Hải Vân không biết mình đã gặp được Hàn Đông, hơn nữa còn phải chuẩn bị đưa Hàn Đông đến thị trấn Tự Đại, nhưng gã ta có thể nói thật với mình, ít ra có thể cho thấy gã ta cũng tôn trọng bí thư huyện ủy mình. Trên xe, Hà Hải Vân cầm di động ngây ra, thái độ của Lâm Phương Chi hôm nay có chút cứng rắn, cũng không biết thị trấn Tự Đại hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Lâm Phương Chi lại vội vàng đến đó. Thái độ của Lâm Phương Chi đã thể hiện chân thật như vậy, Hà Hải Vân đương nhiên phải tuân theo yêu cầu của Lâm Phương Chi, cho lái xe trực tiếp lái đến đầu đường thị trấn Tự Đại. Cùng lúc đó, Hà Hải Vân gọi điện thoại cho Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, hỏi: "Anh Phu, hôm nay trong huyện xảy ra chuyện gì không?" Chánh Văn phòng nhận được điện thoại không đầu không cuối này cũng rất kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn thành thật nói: "Chủ tịch huyện Hà, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt." "Ừ, vậy thì thôi." Hà Hải Vân nói rồi cúp điện thoại. Gã ta khẽ cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì, bèn không thèm nghĩ nữa. Dù sao, sắp gặp Lâm Phương Chi rồi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết hết sao? Không bao lâu, xe đi đến chỗ ngã ba đầu thị trấn Tự Đại. Hà Hải Vân bảo lái xe dừng xe đợi một lát, cũng không nhìn thấy xe số 1 của huyện ủy đi đến. Trong lòng gã ta có chút nghi hoặc. Trong lòng nghĩ, Lâm Phương Chi bây giờ đến rồi mới phải, sao lại thế này? Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe Audi mang biển Thục Đô từ từ dừng lại. Sau đó, cửa kính xe phía sau từ từ hạ xuống. Lâm Phương Chi từ trong thò đầu ra, nói với Hà Hải Vân đang từ cửa kính xe nhìn ra xung quanh. "Chủ tịch huyện Hà, cùng đi thôi." "À, được rồi." Hà Hải Vân sửng sốt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Từ chỗ gã ta nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông không quen biết ngồi ở vị trí ghế phụ của xe Audi. Hai người ngồi cùng hàng với Lâm Phương Chi ở ghế sau cũng không nhìn rõ, không biết là ai. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Lâm Phương Chi, thân phận của hai người kia chắc chắn không đơn giản. Như vậy, Lâm Phương Chi vội vàng gọi mình đến thị trấn Tự Đại, hẳn là có liên quan đến hai người này, lẽ nào là nhà đầu tư nào đó. Nhưng nếu như đến khảo sát đầu tư thì có vẻ không giống, trừ phi đây là một dự án rất lớn, nếu không thái độ của Lâm Phương Chi sẽ không vội vã như vậy. Đi theo chiếc xe Audi phía trước, Hà Hải Vân trong lòng không ngừng suy tư, nhưng chuyện hôm nay có chút đột ngột, gã ta cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Bây giờ trong đầu nghĩ ngợi cũng không ra kết quả. Suy nghĩ một hồi, Hà Hải Vân cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hai mắt gã ta nhìn ra bên ngoài, một hàng cây cao lớn ven đường giống như binh lính đứng thẳng hàng uy nghiêm vậy. Hàng cây này trồng vào năm trong huyện mạnh mẽ thực hiện công trình giao thông nông thôn. Bây giờ đã trở thành đại thụ. Công trình giao thông nông thôn là Hàn Đông năm đó phát động ở thành phố Tân Châu. Huyện Phú Nghĩa cũng học tập tham khảo cách làm của Hàn Đông, thúc đẩy công trình này trong phạm vi toàn huyện, cũng đạt được hiệu quả rất tốt. Bây giờ, các thị trấn, các thôn của huyện Phú Nghĩa đều có đường giao thông rộng rãi, giao thông phát triển, kinh tế cũng trở nên sống động hơn, trong huyện có hoạt động gì cũng dễ dàng triển khai. Vừa nghĩ tới Hàn Đông, Hà Hải Vân bèn cảm thấy lúc này trong huyện chắc là đem toàn bộ tinh lực vào việc chuẩn bị đón tiếp Hàn Đông như thế nào. Trước tiên, quét dọn vệ sinh trong huyện thị, một số chỗ dơ giấy bẩn thỉu phải được đặc biệt sửa sang, đồng thời những người xin ăn, xin tiền trên đường phải đuổi đi. Tiếp theo, mọi người đều phải cân nhắc nếu Hàn Đông đến huyện có thể tìm hiểu những công việc ở phương diện nào, có thể đi thị sát ở những nơi nào và làm công tác ứng phó tương ứng. Hàn Đông từng công tác ở huyện Phú Nghĩa lâu như vậy, lần này lấy thân phận phó chủ nhiệm ủy ban cải cách trở về, cũng coi là áo gấm về làng. Mặc dù đây không phải là quê hương của hắn, nhưng là nhà phát triển của hắn, khả năng hắn trở về là rất lớn. Hà Hải Vân trong lòng nghĩ thầm. Lâm Phương Chi mặc dù từng làm việc cùng Hàn Đông, hơn nữa nghe nói quan hệ với Hàn Đông cũng không tệ, nhưng bây giờ Hàn Đông là thân phận gì? Nếu hắn không hài lòng về huyện Phú Nghĩa, đến lúc đó Lâm Phương Chi cũng không được yên ổn qua ngày. Không biết Lâm Phương Chi nghĩ như thế nào, anh ta hẳn là cũng biết chuyện Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên rồi chứ. Không bao lâu, xe liền đi tới trung tâm thị trấn Tự Đại, nhưng chiếc xe Audi phía trước lại không đi vào Ủy ban Nhân dân thị trấn, lại xuyên qua con đường xi măng trong thị trấn, đi thẳng đến phía đông thị trấn. Hà Hải Vân không khỏi nghi ngờ nghĩ thầm. Lâm Phương Chi muốn đi đâu vậy? Đang nghĩ ngợi, chiếc xe phía trước cũng đã dừng lại. Hà Hải Vân vừa nhìn, lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Đây không phải là công ty may của một người nông dân đi làm thuê, trở về tên là Khang Hữu Dân, lập nên ở thị trấn Tự Đại sao? Đây chính là công tác gần đây đang mạnh mẽ triển khai ở trong huyện. Đó chính là động viên nông dân đi làm thuê, trở về xây dựng doanh nghiệp ở địa phương, từ đó kéo theo lập nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. Chuyện này, Lâm Phương Chi vô cùng coi trọng, mở nhiều cuộc họp tại chỗ, đến các thôn, trấn, điều tra nghiên cứu, đi nói chuyện với các nông dân đi làm thuê bên ngoài trở về, và còn yêu cầu trong huyện đưa ra một loạt chính sách ưu đãi, còn đưa ra mục tiêu nhiệm vụ cho các xã, thị trấn. Đối với công trình Lâm Phương Chí cố gắng thực hiện này, Hà Hải Vân cũng tương đối tán đồng, bởi vậy hết sức cố gắng và thông qua quan hệ với lãnh đạo cũ, đều được một món tiền từ thành phố để ủng hộ công tác này. Lẽ nào Lâm Phương Chí dẫn người đến xem doanh nghiệp xã thị trấn sao? Hà Hải Vân vừa nghĩ vừa xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Lâm Phương Chí đang cung kính giới thiệu tình hình với hai người đi cùng. Thái độ đó làm cho trong lòng Hà Hải Vân chấn động. Từ bên cạnh nhìn sang người đàn ông trung niên đứng cạnh Lâm Phương Chí có vẻ quen quen. Hà Hải Vân trong chốc lát không nhớ được người này là ai, không khỏi bước nhanh đến. Khi bước đến gần, nhìn rõ bộ dạng của người kia, trong lòng Hà Hải Vân giật mình kinh hãi. Đây không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Hồng Tiến Phong sao? Thảo nào là xe Audi mang biển Thục Đô, hóa ra là Hồng Tiến Phong đến đây. Hà Hải Vân trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hồng Tiến Phong đến huyện Phú Nghĩa lúc nào mà mình lại không nghe nói đến? Chào Phó Chủ tịch Hồng, chào mừng anh đến huyện Phú Nghĩa thị sát chỉ đạo công tác. Hà Hải Vân đã nhìn thấy Hồng Tiến Phong nhiều lần trên TV. Bây giờ đương nhiên có thể xác định thân phận của ông ta. Bởi vậy vội vàng tiến lên cung kính chào hỏi. Lâm Phương Chí lúc này mới mỉm cười giới thiệu, nói: Phó Chủ nhiệm Hàn, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng, vị này chính là Chủ tịch huyện chúng tôi, đồng chí Hà Hải Vân. Nghe xong lời nói của Lâm Phương Chí, Hà Hải Vân trong lòng tựa như rơi một viên đạn pháo, giật mình kinh hãi. Gã ta cuối cùng đã hiểu rõ là chuyện gì rồi. Người đàn ông ở bên cạnh nhìn còn trẻ, nhưng khí chất phi phàm kia lại chính là Hàn Đồng mà mình vừa mới trên đường còn nhớ mãi không quên. Hải Vân, đây là Phó Chủ nhiệm Hàn ở Ủy ban Cải cách. Lâm Phương Chí giới thiệu, nói: Chào Phó Chủ nhiệm Hàn. Hà Hải Vân kích động nói. Hàn Đông vẻ mặt ôn hòa cười nói, chủ động giơ tay ra. Hà Hải Vân vội vàng tiến lên, bắt lấy tay của Hàn Đông, hơi hơi khom người, trên mặt đầy vẻ tôn kính. Thảo nào, Lâm Phương Chí vội vàng gọi mình đến đây. Hàn Đông không ngờ đã đến huyện Phú Nghĩa, e là trong thành phố còn chưa biết chuyện này. Hà Hải Vân trong lòng dậy lên sóng gió. Coi bộ dạng của Lâm Phương Chí, phỏng chừng Hàn Đông tương đối hài lòng về công tác của huyện Phú Nghĩa. Bây giờ ông ta lại đưa Hàn Đồng đến thị trấn Tự Đại xem nông dân lập nghiệp, đây chính là điểm sáng của huyện Phú Nghĩa. Hơn nữa, sự phát triển của nông dân cũng là chuyện Hàn Đồng vô cùng quan tâm. Như vậy, lần này Lâm Phương Chí phát rồi, chỉ cần được Hàn Đồng tán thành, lại thêm quan hệ trước đây của anh ta với Hàn Đồng, cho dù Hàn Đồng không cần nói, đến lúc đó trong thành phố thậm chí trong tỉnh có thể đều có người quan tâm đến Lâm Phương Chí. Hơn nữa, Hàn Đồng âm thầm đi đến huyện Phú Nghĩa, lại chủ động liên hệ với Lâm Phương Chí, hẳn là vẫn nhớ đến tình cảm đồng nghiệp trước kia. Xem ra, tiềm lực của ông bạn Lâm Phương Chí này không nhỏ. Trong lòng Hà Hải Vân không ngừng phân tích. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 297 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.